Boss song sinh tuyệt sắc của tôi. Chương 227, C227, tặng tôi đôi tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Từ Mộng Kiều lúc này vô cùng xấu hổ, gương mặt cô đỏ bừng tía tai, đứng trước cấp trên kiêm người, chị em thân thiết như thế này đúng là khó xử. Cô đành lên tiếng, "Chị Lục, chị đã biết những gì rồi, cô vẫn cho rằng tôi nhìn mà không nhận ra sao? Tôi vẫn để mắt đến hai người đấy." Tên khốn kia ôm, lấy chân cô mà sỡ ra mó vào cả buổi sáng. Đừng nói là chân cô bị thương. Nếu chân không bị thương thì STS nhiều như thế cũng thành bị thương đấy. Lục Tiểu Nha tức giận đến nỗi ném mạnh cả chồng tài liệu lên bàn. Từ Mộng Kiểu lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống, đúng là quá mất mặt. Đều trách tên khốn đó, khiến mình mất mặt trước mặt cấp trên như thế này. Từ Mộng Kiều thầm oán trách Tần Hạo, cô âm thầm quay đầu lại nhìn thì càng tức giận. Hơn nữa, Tần Hạo đang nằm bò ra bàn, không biết là đang ngủ hay đang làm gì nữa. Lục Tiểu Nha quan sát Từ Mộng Kiều từ nãy, thấy vậy thì thở dài, kiên nhẫn nói, "Mộng Kiều, không phải tôi có ý trách mắng cô, nhưng sao cô lại hồ đồ như vậy hả? Chị Lục, sao tôi lại hồ đồ chứ?" Từ Mộng Kiều cảm thấy hơi khó hiểu, kể cả cô có TH bên cạnh Tần Hạo thì cũng có liên quan gì đến IQ của cô đâu, cùng lắm chỉ là ở cơ quan không công tư phân minh cho lắm, sao có thể gọi là hồ đồ được cơ chứ? Lục Tiểu Nha giận dữ nói, lẽ nào cô không biết cậu ta là người do Tổng Giám đốc Lâm sắp xếp vào tổ 9 của chúng ta sao? Chỉ một câu nói đã khiến cho Từ Mộng Kiều bừng tỉnh. Từ Mộng Kiều thần người ra một lúc rồi mới đáp, chị Lục, có phải chị muốn nói một người cấp dưới như tôi mà lại tớ tường đến việc tranh giành người đàn ông của Tổng Giám đốc Lâm không? Đúng đó, để tôi nói thẳng với cô luôn, cô biết tại sao Đồng Hướng Quân bị đuổi việc không? Lục Tiểu Nha chân thành nói. Từ Mộng Kiều gật đầu đáp, biết, nghe nói là do đắc tội với Tần Hạo rồi chuyện đó đến tay Tổng Giám đốc Lâm, sau đó Tổng Giám đốc Lâm đã chỉ mặt gọi tên bắt anh ta nghỉ việc. Biết mà còn dám làm vậy à? Lục Tiểu Nha quả thực đang nghiêm khắc quá mức, nhưng cũng chỉ vì cô ấy không muốn người chị em tốt của mình, nhân viên cốt cán của tổ 9 bị Tần Hạo kia làm liên lụy. Từ Mộng Kiều cười khổ, nhìn gương mặt đầy quan tâm lo lắng của Lục Tiểu Nha, nói, chị cứ yên tâm, Tần Hạo, cậu ấy sẽ không phải lòng gái ế như tôi đâu. Nếu đã là người của Tổng Giám đốc Lâm thì đương nhiên sẽ không có ý định gì với tôi nữa. Cô ngốc thật hay ngốc giả vờ vậy? Lúc nãy cậu ta đối xử với cô như vậy, ai nhìn chẳng thấy tình ý lộ. Lộ, đến kẻ ngốc còn biết luôn vì nó rõ như ban ngày. Lục Tiểu Nha đã hơi mất bình tĩnh nên nói hơi nặng lời. Từ Mộng Kiều lắc đầu, đáp, cậu ấy có thích tôi hay không là chuyện của cậu ấy, không liên quan đến cách chương.